Thần Võ Thiên Đế, chương 201 Thánh Môn để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Giao đem ba đạo hỏa thuộc tính thú võ hồn cắm vào võ mạch, về sau tự thân võ hồn tiểu điểu cũng lớn mạnh đột phá, trưởng thành là huyền cấp nhị phẩm, tu vi cảnh giới từ tụ linh cửu trọng sơ kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến tụ linh cửu trọng cảnh giới hậu kỳ. Lục Vũ trong thời gian này biến hóa cũng rất lớn, thể nội 8 cây cửu dương huyền mộc tất cả đều là huyền cấp nhị phẩm tĩnh võ hồn, phóng xuất ra 8 loại huyền dương cương kính, đã cường đại đến khiến người ta trình độ khó có thể tin. Lục Vũ có loại hiểu ra, tại thể nội cắm vào võ hồn, có thể đạt được tương ứng năng lực tăng lên. Cửu Dương Huyền Mộc ẩn chứa Cửu Dương Cương Kình, trước mắt Lục Vũ vẻn vẹn cắm vào 8 cây Cửu Dương Huyền Mộc còn không hoàn thiện, nhưng là so với trước đây 3 cây Cửu Dương Huyền Mộc hiệu quả chỉ tăng lên mấy lần. Lục Vũ kim thân bất diệt vô cùng cường đại, là từ ngoài vào trong, cho nên nội phủ lực phòng ngự so lên mặt ngoài thân thể lực phòng ngự phải kém rất nhiều. Mà Cửu Dương Cương Kình là từ trong ra ngoài, trước mắt còn không hoàn thiện, một khi hắn cắm vào thứ 9 gốc Cửu Dương Huyền Mộc kích hoạt bách xuyên mạch tất cả tiềm lực, thời điểm đó Cửu Dương Cương Kình phối hợp kim thân bất diệt phương có thể coi là trong ngoài bất diệt. Lâm Phong võ hồn đẳng cấp đề cao về sau, khí chất cả người cũng thay đổi rất nhiều, nhất cử bước vào tụ linh cửu trọng cảnh giới, trong hai mắt nhiều một sợi tự phụ. Thốn tâm vạn kình của Lục Vũ đột phá tấc lòng 2.800 kình, thực lực tổng hợp thâm bất khả chắc. Hai ngày thoáng một cái đã qua, tiến vào vạn hồn động bên trong hơn 3.000 đệ tử, đã có vài chục người đệ tử tại lặng yên không một tiếng động bên trong biến mất. Điểm này cũng không có gây nên mọi người chú ý, bởi vì vạn hồn động rất lớn, xóa động rất nhiều. Chúng ta đi khu vực thứ 3, Lục Vũ không có tại khu thứ 2 dừng lại lâu, cấp tốc mang theo Lâm Phong, Trương Nhược Giao tiến nhập khu thứ 3. Nơi đó có cuối cùng 3 cây cửu âm thiên hương la, mỗi một gốc đều là huyền cấp tam phẩm, Lâm Phong căn bản hàng phục không được. Nơi nào còn có ba đầu Trương Nhược Giao cần đặc thù hỏa thuộc tính thú võ hồn, cũng là huyền cấp tam phẩm, nàng cũng không thể tránh được. Cũng may Lục Vũ thảo hồn đã là huyền cấp tứ phẩm, tại hắn hiệp trợ dưới, Lâm Phong dẫn đầu đem 3 cây cửu âm thiên hương la cắm vào võ mạch, sau đó là Trương Nhược Giao, trước sau chung hao phí một ngày thời gian. Lục Vũ cũng không có tại khu thứ 3 phát hiện cửu dương huyền mộc, mà Trương Nhược Giao còn cần tiến về khu thứ 4. Vì an toàn cân nhắc, Lâm Phong liền lưu tại khu thứ 3 tu luyện, Lục Vũ cùng Trương Nhược Giao kết bạn tiến về khu thứ 4. Vạn hồn động khu thứ 4, nhìn không đến bất luận cái gì người. Thiên Huyền Tông đệ tử tối đa cũng liền tiến vào khu thứ 3, lại nhân số còn không nhiều. Khu thứ 4 có huyền cấp tứ phẩm võ hồn, số lượng tại 200 đầu tả hữu, phóng xuất ra sức uy hiếp mạnh mẽ, để Trương Nhược Giao đều tâm thần run rẩy. Lục Vũ mày kiếm hơi nhíu, khu vực này vẫn không có cảm ứng được cửu dương huyền mộc tồn tại, nó sẽ tránh ở chỗ nào? Thôi động võ hồn, Lục Vũ toàn lực hiệp trợ Trương Nhược Giao tốn thời gian một ngày một đêm, rốt cục đem cuối cùng ba đạo võ hồn cắm vào nàng võ mạch bên trong. Đến tận đây, Lâm Phong và Trương Nhược Giao công đức viên mãn, ngược lại là Lục Vũ còn thiếu một gốc cửu dương huyền mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu thông vạn pháp trì, Lục Vũ đang toàn lực dò xét, thể nội 8 cây cửu dương huyền mộc đều đang chấn động, cùng đi cảm ứng, phát hiện cuối cùng một gốc cửu dương huyền mộc ngay tại khu thứ 4, nhưng Lục Vũ tìm thật lâu, vậy nếu không có. Làm sao lại thế, rõ ràng cảm ứng được lại dùng cái gì nhìn không thấy. Lục Vũ cẩn thận tìm kiếm, mặt đất tìm phía trên. Vạn pháp trì tại cao tốc vận chuyển, cuối cùng tìm được cái kia một gốc cửu dương huyền mộc. Vậy mà giấu ở một viên trong hư không giới, hại ta tìm hồi lâu. Lục Vũ tại một chỗ khe đá bên trong, móc ra một viên nhẫn ẩn hình, chính là trong truyền thuyết hư không giới, ẩn nhi bất hiền, nhìn không thấy cũng khó có thể cảm ứng được. Nếu không phải vạn pháp trì chỉ dẫn, chỉ dựa vào Lục Vũ thực lực trước mắt căn bản là khó mà phát hiện. Hư không giới ngược lại là giá trị vô lượng, xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Lục Vũ cười khẽ, lấy ra quỷ bút hắc mộc xóa đi cái này mai hư không giới bên trên dấu ấn tinh thần, đem võ hồn của mình khí tức in dấu lên trước. Như thế, Lục Vũ liền mở ra hư không giới, nội bộ không gian rất lớn, nhưng ngoại trừ một gốc cửu dương huyền mộc bên ngoài, chỉ có một phó thủ vẽ địa đồ. Lục Vũ trước đem cửu dương huyền mộc cắm vào bách xuyên mạch, sau đó liền lấy ra bộ địa đồ kia. Vạn hồn động địa đồ, Lục Vũ hai mắt sáng lên, rất nhanh liền bị hấp dẫn. Bản đồ này mặc dù là vẽ tay, nhưng lại vẽ rất kỹ càng. Thế nhưng là Lục Vũ sau khi xem xong, trên mặt vui mừng biến mất, thay vào đó là một loại trầm mặc. Thiên Thánh Môn lưu lại nhân quả, có địa cấp võ hồn ở đây. Lục Vũ nghĩ đến 9 đạo sườn núi, nơi đó hợp hòm hồn quan tài bên trong có một đạo địa cấp võ hồn, và Thiên Thánh Môn có quan hệ. Bây giờ cái này vạn hồn động bên trong cũng có địa cấp võ hồn, đồng dạng và Thiên Thánh Môn có quan hệ. Xem ra Thiên Thánh Môn mặc dù nhưng đã bị diệt nhưng lưu lại không ít bí ẩn. Lục Vũ thu hồi địa đồ, về tới Trương Nhược Giao bên cạnh. Chỗ này không phải chỗ tu luyện, chúng ta đi ra ngoài trước. Hai người trở lại khu thứ ba, tìm tới Lâm Phong về sau, cùng một chỗ về tới khu thứ nhất. Lão đại, làm gì không tại khu thứ hai tu luyện, muốn tới khu thứ nhất à, Lục Vũ nói. Khu thứ nhất võ hồn đông đảo, hồn lực dồi dào, lại nhất phẩm võ hồn tương đối dễ dàng khống chế. Khu thứ hai võ hồn tương đối hơi ít, võ hồn đẳng cấp cao hơn, có mạnh hơn lực phản kích. Bằng vào chúng ta cảnh giới trước mắt, khu thứ nhất tu luyện đã là đủ, không cần đến khu thứ hai đi phí công phí sức. Trương Nhược Giao nói, 9 ngày thời gian đã qua nửa chúng ta như một mực tu luyện, đến lúc đó há không tay không mà về. Lục Vũ nói, cuối cùng 2 ngày bắt võ hồn là đủ, còn lại thời gian đều chăm chỉ tu luyện. Sau đó ta cho các ngươi tạo dựng một cái tụ hồn trận, nhưng gia tốc cảnh giới của các ngươi tăng lên. Nhưng nhớ kỹ, không thể ngông cuồng trùng kích linh vũ cảnh. Lục Vũ căn cứ Trương Nhược Giao và Lâm Phong tình huống, phân biệt tạo dựng một cái hỏa hồn tụ linh trận và âm hồn tụ linh trận, nhưng tự động hội tụ cùng thuộc tính hồn linh, thuận tiện hai người hoàn thành võ mạch và võ hồn toàn diện dung hợp. Về sau, Lục Vũ cũng tìm một chỗ thích hợp chi địa tạo dựng phòng ngự trận, cũng mở ra nhẫn chữ vật lấy ra một viên chuông đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này xuất từ phủ thái tử mật thất hốc tối, mặt ngoài khắc lấy 3 tấm hung thần ác sát mặt quỷ, nội bộ có một người xương đầu trâu, chính là chí âm chí tà chi vật. Trải qua sau đó Lục Vũ nghiên cứu phân biệt vật này tên là tam âm nhiếp hồn linh, chính là giữa thiên địa hiếm thấy một loại tà khí. Lục Vũ đưa nó đặt ở trong trận, rất nhỏ lắc lư phát ra thanh âm rất nhỏ, để trong động vạn hồn chiến minh toàn bộ khu thứ nhất tất cả võ hồn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Lực chấn nhiếp cũng không tệ lắm. Lục Vũ cười khẽ, vận chuyển tam huyền ngữ linh quyết phối hợp thốn tâm vạn kình, bắt đầu chăm chú tu luyện. Trong cơ thể Lục Vũ, 10 mạch chấn động, 9 đầu bách xuyên mạch bên trong, 9 cây cửu dương huyền mộc tại cộng minh, phóng xuất ra huyền dương cương khí, một bên cường hóa Lục Vũ tạng phủ tế bào, một bên trả lại thiên mạch bên trong thần mộc võ hồn. Thảo hồn lơ lửng tại Lục Vũ đỉnh đầu, 3 đầu hồn lực tuyến cắm rễ hư giữa không trung, hấp thụ trong động mấy ngàn võ hồn nồng đậm hồn lực đi tầm bổ thể nội cửu dương huyền mộc. Thiên mạch run rẩy, thần mộc võ hồn đang chậm rãi lớn mạnh, nó giải khai 9 cây cửu dương huyền mộc lớp phong ấn thứ nhất, về sau, liền bắt đầu hấp thụ cửu dương huyền mộc cửu dương hồn lực. Cách chương.